chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620 33 đã trở lại. Tưởng 33 không có, chương 620-620, 33 đã trở lại. Tưởng 33 không có, tuy rằng rửa sạch một phen, nhưng quần áo cùng tóc lại vẫn là chật vật bất kham. Thả thoạt nhìn thực buồn cười, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Không có việc gì, nha đầu, ta đi trước rửa sạch nga, vẫn là cái gì đều không muốn nói cho nàng, ai tương đương. Tư Đồ Phong vội đầu tắm rửa, Thần Thanh khí sảng từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh một người ngồi ở trên giường. Giận dỗi, nha đầu, ngươi làm sao vậy, Tư Đồ Phong. Ta cảm giác ngươi có việc nhi gạt ta. Tư Đồ Phong bất đắc dĩ đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng. Ngực nói, nhà đầu ngốc, thật đúng là chuyện gì nhi đều giấu không đến ngươi. Bất quá chuyện này đích xác không thể nói. Bởi vì đối với ngươi không chỗ tốt nga. Vậy ngươi nói cho ta, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cùng tồn tại, không sai. Chuyện này đối bọn họ mà nói, tốt xấu cùng tồn tại, hảo. Là bởi vì không cần lo lắng sinh tử, đã chết có thể trở lại hết thảy lúc ban đầu. Tuy rằng hắn cũng không biết những cái đó là cái gì. Nhưng sau khi chết còn có thể gặp nhau, kia cũng coi như là một loại xa xỉ hảo sao. Có hết thảy đều từ đầu lại đến cơ hội, mà hư chính là. Hắn cùng nha đầu con đường phía trước xa vời, kế tiếp còn có rất nhiều sự yêu cầu đi hoàn thành. Tỉ như đem hai cái thế giới người. Toàn bộ đều trở về vị trí cũ, đem hai cái thế giới thứ tự, toàn bộ đều về nguyên, rồi sau đó cùng nha đầu cùng nhau tiếp tục trải qua vô số khảo nghiệm. Thẳng đến chiến thắng hết thầy, mới có thể nhìn đến về sau lộ. Trần Thanh Thanh nghe vậy. Nhíu mày nói, thật không thể làm ta biết không? Ân, ngoan tương đương sắc trời không còn sớm, ta ôm ngươi ngủ đi. Vậy được rồi, ni ma không nói tính. Lão nương còn không vui biết đâu, mang theo hờn dỗi, nàng nhắm hai mắt lại, lại phát hiện, Tư Đồ Phong nói ôm nàng ngủ liền thật sự chỉ là ôm nàng ngủ, kỳ tích. Hắn cư nhiên cũng có không chơi lưu manh thời điểm, không nghĩ tới. Tư Đồ Phong cả người đều bị lôi cấp phách đến không chi giác. Hoàn toàn khởi không được phản ứng a. Nếu là trước kia như vậy ôm nha đầu, hắn đã sớm cầm giữ không được hảo sao. Này đáng chết, khụ khụ, đột nhiên liền mắng không ra miệng, cho dù là ở trong lòng, mẹ cái trứng, cảm giác này như thế nào liền như vậy nghẹn khuất đâu. Mà giờ phút này, Trần Thanh Thanh lại ai không chứ, nàng nói, Tư Đồ Phong, ta ba ba mụ mụ đều đã trở lại, chúng ta người một nhà đoàn tụ, ta đột nhiên nghĩ không ra. Chúng ta kế tiếp phải làm chút cái gì, đây là đại sự đã thành lúc sau hư không cảm giác nỗ lực lúc. Sau, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Đột nhiên không biết làm chút cái gì, Tư Đồ Phong chuyện này. Lại một đống lớn, hắn cười nói. Nha đầu, không cần làm cái gì a, hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, nga. Nhưng hiện tại là nghỉ hè a, nga đúng rồi. Là lướt nói, chúng ta học tập thành tích theo không kịp, liền sẽ bị lưu ban, còn có Diệp Thu bọn họ cũng đã tới, mà thì bên kia còn ra chút vấn đề, học tập chuyện này ngươi không cần nhọc lòng. Ta từ từ giúp ngươi học bù, chỉ là một học kỳ chương trình học mà thôi, người như vậy thông minh không là vấn đề, mà thì xảy ra chuyện gì nhi? Ha ha, này vẫn là lần đầu tiên Tư Đồ Phong khen nàng thông minh. Hảo cảm động như thế nào phá, thu hoãn tâm thần, Trần Thanh Thanh nói, chính là Sophia chuyện này, Marty vẫn luôn đều đối Sophia cố ý, ngươi là biết đến, vốn tưởng rằng bọn họ hai cái quốc gia sẽ liên hôn. Danh ngạch chính là bọn họ, nhưng hôm nay trên mạng lại có một thiên tin tức, cuối cùng cùng Sophia công chúa đính hôn người cư nhiên là Tạp Mông. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Chuyện này Marty phía trước không biết, ân, vẫn luôn đều tưởng chính hắn đâu. Vậy có đến náo loạn ân, Tạp Mông cùng Ma Tư từ trước đến nay quan hệ không tồi. Mà chuyện này cũng không biết là hoàng thất thúc đẩy, vẫn là Tạp Mông chính mình thúc đẩy, ngày mai hừng đông lúc sau. Chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hảo, kia nha đầu, người như thế nào còn không ngủ? Không vậy à, mới vừa ngủ quá vừa cảm giác, ta mụ mụ hống ta ngủ đâu. Đặc biệt hương, từ Đồ Phong, nguyên lai có mụ mụ cảm giác tốt như vậy. Ân, nói được ta cũng hảo tưởng ta mụ mụ, ha ha. Ngày mai trời đã sáng, chúng ta đi nhà ngươi. Bất quá nam nhân nhưng không nữ nhân phương tiện. Ta lớn như vậy, ta mụ mụ còn có thể cứ theo lẽ thường ôm ta ngủ. Ngươi lại không được, từ Đồ Phong lại nói. Không sao cả, ta có ngươi ôm ta ngủ, là đủ rồi, còn có thể tùy thời tùy chỗ chơi lưu manh, nhưng đêm nay lại là không được, thân thể chết. Lặng cũng chưa chi giác, cũng không biết loại tình huống này sẽ liên tục bao lâu, nếu là thật lâu nói. Hắn nhất định sẽ đi cùng ông trời liều mạng, lúc này đây. Quyết không thỏa hiệp, không cho cùng nha đầu thân thiết. Thiên lý nan dung hảo sao? Bất quá cũng may, ngày hôm sau thời điểm, thân thể liền khôi phục chi giác, bổn tính toán thừa dịp trần ra người đều còn không có rời giường. Tới một phát, nhưng nhà đầu lại chết sống không chịu, trong nhà hiện tại nhiều người như vậy đâu. Còn có trời đã sáng Tử Ngâm cùng Tiểu Quay còn chờ nàng đi kêu rời giường đâu. Bay nhanh cự tuyệt, từ trên giường bỏ lên, Từ Đồ Phong phi thường nghẹn khuất phát hiện. Trở lại thế giới này lúc sau, nhà đầu năng lực cùng hắn giống như ngang hàng, cư nhiên không phải nhà đầu đối thủ, hảo vô ngữ, về. Sau nghĩ đến cái cưỡng bách, chỉ sợ chỉ có thể dùng trí thắng được thu hoãn tâm thần. Hắn cùng nàng cùng nhau rời khỏi giường, rửa sạch xong lúc sau Trần Thanh Thanh đi Tiểu Quay bọn họ. Phòng, hắn đi dưới lầu thân thủ chuẩn bị bữa sáng, rời đi thế giới này lúc sau. Bọn họ thật lâu không có ăn đến thế giới này cái loại này nguyên nước nguyên vị. Chính mình có khả năng thích ứng bữa sáng, hắn tay chân cực nhanh. Làm rất nhiều loại, liền vì làm nha đầu cùng hắn cha mẹ ăn cái đủ, cũng may tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều là có. Sẵn Trần Thanh Thanh một tả một hữu nắm Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hạ lộ, Tử Ngâm vẻ mặt hồ nghi nói. Mụ mụ, ba ba thật sự đã trở lại sao? Đúng rồi, kia người khác đâu? Các ngươi đoán, Tiểu Quay lập tức nói. Ba ba ở phòng bếp cho chúng ta làm bữa sáng đâu? Ta ngửi được mùi hương, Tử Ngâm lập tức bay nhanh hướng tới trong phòng bếp vọt qua đi, đương nhìn. Đến Từ Đồ Phong trên người hệ tạp dề. Bận việc hình ảnh, nàng rốt cuộc nhịn không được. Hướng tới hắn nhào tới, ba ba, người thật sự đã trở lại. Từ Đồ Phong vội buông trong tay nồi sạn, đem nàng ôm lên, ngoan Tử Ngâm, ba ba đã trở lại. Tưởng ba ba không có. Suy nghĩ, ba ba. Ta cùng ca ca mỗi ngày đều tưởng ngươi thật nhiều biến đâu. Có đôi khi buổi tối ngủ đều tưởng ngươi. Nghĩ đến đều ngủ không yên, Từ Đồ Phong đáy lòng không có vừa động, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay này hai. Đứa nhỏ, tuy rằng không phải bọn họ thân sinh, nhưng cảm tình lại thắng qua thân sinh, ngoan. Về sau ba ba mụ mụ không bao giờ cùng các ngươi tách ra, hảo. Ba ba cho chúng ta làm cái gì bữa sáng nha? Cái gì đều có đâu. Đi kêu ông cố ngoại cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau tới dùng bữa sáng. Lập tức liền khởi nồi, tốt Tử Ngâm ngoan ngoãn từ trên người hắn xuống dưới. Nắm ca ca tay cùng đi phòng khách bị quản gia ra ra báo cho. Bọn họ ông cố ngoại cùng ông ngoại bà ngoại đã sớm rời giường. Đi trong vườn tập thể dục buổi sáng đi, bọn họ liền đi trong vườn, chỉ chốc lát sau. Liền đem người cấp mang theo trở về, vừa lúc Từ Đồ Phong bữa sáng toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Rực rỡ muôn màu bày tràn đầy một bàn, Trần Thanh Thanh đôi mắt đều thẳng, ni ma. Vẫn là bọn họ thế giới này đồ ăn ăn ngon à. Hết chương.